Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, 4S cửa hàng tổng giám đốc. Trần sư phó cùng Tiểu Thái mở ra mì sợi bao đuổi tới Trương gia. Xa xa đã nhìn thấy vây quanh một đám người. Tiểu Thái còn thật cao hứng. Bọn họ 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể đi ra một chuyến. Hắn lái xe hơi, đối ngồi ở bên cạnh sư phụ nói ra. Sư phụ, động tĩnh này huyên náo rất lớn a. Lão Trần sư phó trong tay bưng một cái đại dự ấm ly. Bên trong ngâm đỏ cầu kỳ, đảng sâm còn có cây kim ngân. Nghe được đồ đệ nói như vậy, trên mặt của hắn lộ ra cao thâm mà chắc nụ cười. Tiểu Thái, ngươi vẫn là tuổi trẻ, không có kinh nghiệm gì a. Tại chúng ta trên thị trấn, liền xem như hai đồng tiền mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần náo lên đều có thể vây một đám người. Tiểu Thái nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Hay là xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại a. Báo cảnh sát là trong thôn Trương đại dân. Nghe nói hắn nhi tử gần nhất phát tài, vừa mua chiếc xe mới, kết quả bị người ngượng nghịu một đường vết rách. Có thể không đau lòng sao? Đoán chừng không có ngàn thanh khối tiền sượng mặt. Lão Trần vặn ra cái nắp uống một ngụm nước sôi, trên mặt cười ha hà. Loại sự tình này tại nông thôn đã tính toán đại sự. Bất quá vấn đề cũng dễ giải quyết. Nói trắng ra là cũng là kinh tế tranh chấp. Bọn họ chỉ muốn ra mặt điều giải một chút. Vấn đề bình thường đều có thể giải quyết. Chúng ta mau chóng tới đi. Chỉnh xong về nhà ăn cơm. Lão Trần cười ha hả nói. Các thôn dân nhìn đến xe cảnh sát đến đây, vội vàng nhường đường ra. Cái này cũng đem dừng ở cửa Trương ra chiếc xe kia cho lộ ra. Đợi đến xe cảnh sát tới gần, lão Trần thấy rõ ràng chiếc xe kia tiêu chí lúc, cả kinh trong tay nước sôi đều đổ một nửa. Trời ạ, Bentley. Tiểu Trần trên mặt nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm cũng cứng đờ. Cái này mẹ nó, tại Trương gia trấn tại sao có thể có Bentley sự cố? Một già một trẻ hai cảnh sát liếc nhau một cái, biểu lộ cũng bắt đầu biến đến nghiêm túc lên. Xe sang trọng ra một chút vấn đề, vậy cũng là đại sự cố. Muốn là người trong thôn mở nông dụng ba bánh cọ một chút, tối đa cũng là bồi cái tầm 10 khối tiền xong việc. Dù sao nông dụng xe cũng không coi trọng có đẹp hay không, nhưng là loại này xe sang trọng cọ phá một chút ra, cái kia tiền sửa chữa đều là giá tiền rất lớn. Bọn họ bình thường cũng sẽ nhìn tin tức, như loại này xe sang trọng toát cọ sự cố tiếp xúc qua không ít. Hai người vội vàng đem xe nghe vào cửa Trương gia, sau đó từ trên xe đi xuống. Trương đại dân cặp vợ chồng đi qua, một mặt nóng nảy đối lão Trần nói ra. Cảnh sát đồng chí, người có thể được cho chúng ta làm chủ a? Nhà chúng ta vừa mua xe bị hài tử hắn nhị cữu cho trà sát. Người xem một chút bao dài một đường vết rách. Lão Trần cùng Tiểu Thái đi qua xem xét, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Dịch chiếc này Bentley Mansan kỳ thật cũng không phải là năm nay kiểu mới nhất. Tại trong trang viên đại khái thả hơn một năm, nhưng là trong gara xe con trước đó không sao cả mở qua, mà lại được bảo dưỡng làm, cùng mới không có gì khác biệt. Cái này một đường vết rách ngượng nghịu đi qua, tại mới tinh trên thân xe phá lệ chói mắt. Lão Trần lại bắt được một cái mang tính then chốt tin tức. Là nhà ngươi hài tử hắn nhị cữu làm. Trương đại dân nói ra. Đúng vậy a, hắn tìm nhi tử ta vay tiền, nhi tử ta không chịu, hắn liền cố ý trả thù. Có người thấy là hắn làm sao? Trương đại dân vội vàng nói. Đại gia hỏa lúc đó đều nhìn đâu? Có thể làm chứng. Chung quanh hàng xóm cùng lão Trương gia quan hệ cũng không tệ, không ít người đều cầm Trương Dịch khói, tự nhiên theo hát đệm. Đúng vậy, chúng ta đều nhìn đâu? Lúc đó hắn ngay trước nhiều người như vậy hạ thủ. Tiểu Thái nhìn chằm chằm chiếc kia Bentley Mansan, trong mắt lóe ra kích động cùng khẩn trương quang mang. Hắn tại Trương gia trấn làm 2 năm cảnh sát, lần đầu gặp phải lớn như vậy số tiền vụ án. Nhìn lấy chiếc này tạo hình xa hoa xe sang trọng, ánh mắt của hắn đều nhanh na bất khai. Trên thế giới này không có mấy cái nam nhân không thích xe sang trọng. Thế nhưng là lại nhìn thấy cái kia thật dài vết sẹo, Tiểu thái tâm lý đối Trương Dịch nhị cữu cảm quan thì không tốt lắm. Đây không phải trà đạp đồ vật sao? Lúc này thời điểm, Trương Dịch cũng đi ra. Đi tới hai vị cảnh sát trước mặt. Hai vị cảnh sát đồng chí. Xe ta đây tu một lần cũng không phải số lượng nhỏ. Còn mời ngài hai vị giúp làm chủ a. Trương Dịch không phải thường khách khí nói. Thân thủ thì từ trong ngực móc ra hoàng hạc lâu. Quất ra hai cái đưa tới. Lão Trần cùng Tiểu Thái vừa nhìn thấy Trương Dịch. Ánh mắt cũng là nhịn không được sáng lên. Tại Trương gia trấn, thật là không có mấy cái giống Trương Dịch nhân vật như vậy. Bản thân dài đến thì tinh thần. Đẹp trai tiểu tử một cái. Mà lại một thân ăn mặc xem xét cũng là hàng cao đẳng. Lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ. Trách không được lái nổi Bentley. Khẳng định là cái thành công nhân sĩ. Lão Trần cùng Tiểu Thái thầm nghĩ đến. Đối mặt Trương Dịch đưa tới thuốc xịn. Hai người cũng không khách khí đến đón lấy. Tại Trương gia trấn, bọn họ cũng là nhân vật có mặt mũi. Mặc kệ ngươi có nhiều tiền. Tại trước mặt bọn hắn cũng phải khách khách khí khí. Vụ án cũng không phức tạp. Trương Dịch bên này nhân chứng vật chứng đều tại. Vụ án một chút thì phá vỡ. Chỉ cần tìm Trương Dịch nhị cữu thẩm vấn một chút thì kết. Bất quá, lão Trần vẫn là đối Trương Dịch nói ra. Ta nghe nói chuyện này là ngươi nhị cữu làm. Dù sao các ngươi là người trong nhà. Sự kiện này chính mình trao đổi sao? Nếu có thể tự mình giải quyết. Cũng đừng làm đến cục cảnh sát bên trong đi. Dân quê đối cho gia đình quan hệ so sánh coi trọng. Nhất là gia đình nội bộ mâu thuẫn. Tùy tiện tới nói không hy vọng nói nhiều pháp luật giải quyết. Thậm chí có một ít lão nhân. Đem loại sự tình này làm thành chuyện mất mặt đối đãi. Làm cảnh sát, tự nhiên cũng là lấy điều giải làm chủ. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Ta đã đánh điện thoại liên lạc qua. Hắn cự không thừa nhận. Muốn không phải thực sự không có cách. Ta cũng không hy vọng cho ngài hai vị thêm phiền phức. Lão Trần nhẹ gật đầu. Thở dài một hơi nói. Cái này xác thực không phải một con số nhỏ a. Loại xe này tu một lần. Đến 2 tháng 3 vạn a. Hắn nhìn lấy chiếc kia Bentley Mansan trên người lỗ hổng. Cũng là một mặt tiếc hận bộ dáng. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Cười không trả lời thẳng vấn đề này. Vừa vạn. Hai vị dân cảnh đồng chí, ta đã liên hệ 4S cửa hàng người tới. Ngài hai vị thì vào nhà trước uống miếng nước chờ một chút. Đến lúc đó 4S cửa hàng phát hành kiểm tra báo cáo. Xác nhận một chút tiền sửa chữa dùng. Chúng ta bàn lại bước kế tiếp tốt a. Lão Trần nhẹ gật đầu. Đây không phải vấn đề nhỏ. Vẫn là đem số tiền xác nhận xuống tới sẽ giải quyết cho thỏa đáng. Bằng không xử lý như thế nào? Trong lòng của hắn cũng không nắm chắc được một vài. Bọn họ cũng không có phải đợi quá lâu. Chỉ qua hơn 1 giờ. Một chiếc màu đen Bentley thì chạy tới hiện trường. Theo Bentley phía trên vội vội vàng vàng chạy xuống nguyên một đám đầu hơi thấp hơi mập trung niên. Nhân, một đường chạy chậm liền đi tới cửa Trương gia. Xin hỏi vị nào là Trương Dịch Trương Tổng? Hắn vội vội vàng vàng hỏi chung quanh các hàng xóm. Mọi người xem xét người này. Mặc đồ tây dày ra mặc giả vờ giả vịt. Lái xe con cũng không tệ. Cùng Trương Dịch chiếc kia một cái thẻ bài. Liền biết người này khẳng định cũng là có thân phận. Trương Dịch trong phòng đâu? Một cái đại thẩm chỉ trong phòng nói ra. Người lùn mập luôn miệng nói tạ. Sau đó tranh thủ thời gian đi tới cửa. Trương Dịch bọn họ chính bồi hai vị dân cảnh uống trà nói chuyện phiếm đâu. Sau đó thấy được một cái Âu phục bàn tử xuất hiện tại cửa. Người tốt, xin hỏi ngươi tìm người nào? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Người lùn mập nhìn một vòng trong phòng. Ánh mắt lập tức chăm chú vào Trương Dịch trên thân. Hắn ánh mắt sáng lên. Ba chân bốn cẳng tới. Vô cùng cung kính nói. Trương Tổng, ta là Hoài Hưng thành phố Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc Vương Lỗi. Còn mời ngài chỉ giáo nhiều hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.